Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Vân Trung Hạc hồi kinh, hoàng đế đại hỷ, công lao ngất trời, Vân Trung Hạc thật sự là kém một chút liền la lên. Bởi vì nữ tử trước mắt này thật cùng Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên là cơ hồ, không phải chân chính giống nhau như đúc. Đầu tiên hai người dáng người xác thực rất tương tự a. Đều là nhìn qua khung xương rất nhỏ, thon dài như là dương liễu, nhưng là trên dưới bộ vị mấu chốt, nhưng lại lồi nhô lên kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thích hợp sinh dưỡng cái chủng loại kia. Bởi vì xương chậu không đủ rộng, mà hai người gương mặt cũng vô cùng tương tự. Nhưng là, khí chất hoàn toàn không giống, Tỉnh Trung Nguyệt là cô tịch, hơi tố chất thần kinh, mà nữ nhân trước mắt này là cao ngạo, hay là loại cao ngạo xem thường cả đời, tràn đầy cảm giác ưu việt kia. Hai loại khí chất nhìn qua rất tương tự, đều xem như tuyệt thế mà độc lập, nhưng trên thực tế là hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân trước mắt này là quá mức cao ngạo, cho nên lộ ra tịch mịch, mà Tỉnh Trung Nguyệt là khi còn bé kinh lịch quá thê thảm, nội tâm quá mức hắc ám, cho nên lộ ra tịch mịch. Đây coi như là một loại quái gở. Nữ nhân trước mắt này thật sự là coi trời bằng vung. Một cỗ mọi người tại đây đều là rác rưởi đã thị cảm. Mà lại ngươi là thích khách à? Không cần đeo khăn che mặt sao? Lúc đó ám sát đại doanh đế quốc, tứ hoàng tử Doanh Khư thích khách kia đều không có ngươi kiêu ngạo. Như vậy à, người ta tốt xấu còn phi thường thần bí. Mà ngươi cứ như vậy lộ ra tuyệt thế vô song khuôn mặt, phảng phất căn bản không quan tâm người khác nhận ra. Đương nhiên, nữ tử trước mắt này xác thực không thèm để ý người khác nhận ra. Bởi vì nàng sẽ đem tất cả người đều giết sạch, bảo hộ mục tiêu rút lui. Chúng ta đoạn hậu, theo Hắc Băng Đài thủ lĩnh võ sĩ ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người Hắc Băng Đài võ sĩ hộ tống Vân Trung Hạc nhanh chóng rút lui. Còn lại mấy chục tên Hắc Băng Đài võ sĩ, lại một lần nữa cái sau nối tiếp cái trước hướng phía nữ tử kia tiến lên. Bọn hắn đã biết, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nữ tử này. Chỉ có thể tận lực ngăn chặn nàng, để Vân Trung Hạc đào tẩu. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ suy nghĩ nhiều. Nữ tử này không chút hoang mang, trong tay lợi kiếm nhẹ nhàng đâm ra, bá, bá, bá, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, cái này mấy chục tên Hắc Băng Đài võ sĩ toàn bộ liền bị giết. Giết đến sạch sẽ, mà lại ngay cả một tia khói hoa hỏa khí đều không có. Giết người phảng phất như là hái hoa đồng dạng dễ như trở bàn tay. Mà nữ tử này vẫn như cũ một thân tuyết trắng váy dài, không nhuốm bụi trần, thậm chí trên thân kiếm đều không có nhiễm vết máu. Lúc này, hơn 10 người Hắc Băng Đài võ sĩ mới hộ tống Vân Trung Hạc chạy ra mười mấy mét mà thôi. Nữ tử chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, cơ hồ là trong nháy mắt thoáng hiện đồng dạng, đảo mắt liền tới Vân Trung Hạc trước mặt. Thật sự là có chút không phù hợp trọng lực học a. Nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể mềm mại liền như là con diều đồng dạng nhẹ nhàng tới. Lần này Vân Trung Hạc nhìn càng thêm rõ ràng, nữ tử trước mắt này khẳng định chính là Tỉnh Trung Nguyệt cô em gái kia, hoặc là nói nàng chính là chân chính Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng từ nhỏ đã là một thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài, mười mấy tuổi liền đi Bạch Vân Thành tập võ. Sau đó bị Tỉnh Trung Nguyệt thay thế, đằng sau tung tích của nàng liền trở thành bí ẩn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này xuất hiện, mà lại võ công vậy mà cao đến dạng này, tình trạng không thể tưởng tượng. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn muốn lấy cái này chân chính Tỉnh Trung Nguyệt có lẽ rất thảm, còn cần hắn cứu vớt đâu, không nghĩ tới người ta ngưu bức như vậy. Nàng những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? bảo hộ Vân Trung Hạc hơn 10 người Hắc Băng Đài võ sĩ. Lúc này rốt cục hơi có chút hỏng mất, bởi vì nữ tử này thực sự quá mạnh, xin hỏi cô nương người nào, vậy mà cản giết chúng ta Hắc Băng Đài. Hắn vẫn chưa nói xong, đầu liền vô thanh vô tức rơi xuống đất. Sau đó, bên cạnh hắn mười mấy người cũng trong khoảnh khắc bị giết hết. Lúc này, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hộ tống Vân Trung Hạc hơn 100 tên Hắc Băng Đài võ sĩ toàn bộ bị giết sạch. Chỉ còn lại Vân Trung Hạc một người. Lúc này nữ tử tuyệt sắc này mới có chút ngẩng đầu. Nhìn phía hắn, ngươi chính là người ta muốn giết à? Nữ tử hỏi, mẹ nó, ngươi ngay cả ngươi muốn giết người là ai cũng không biết. Ngươi liền đến giết, thật sự là quá phách lối à? Quá không coi ai ra gì đi. Ngươi không biết võ công, vậy so nhắm mắt lại đi. Ta rất nhanh, nữ tử tuyệt sắc nói. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, mặc dù hắn rất muốn hô to tên Tỉnh Trung Nguyệt, rất muốn nói ta là tỷ phu ngươi các loại, nhưng là hắn vẫn như cũ cũng không nói gì, mà người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, cũng đang không ngừng hô to, không nên mở miệng, tuyệt đối không nên mở miệng, nhắm mắt lại, đối với trận này ám sát, số 9 lượng tử ngược lại là có chỗ dự đoán. Nhưng vẫn như cũ để Vân Trung Hạc đi đường này. Nhìn thấy Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, mà lại tay trói gà không chặt, nữ tử tuyệt sắc này cũng không có cái gì thương hại chi ý. Trực tiếp một kiếm đâm ra, liền muốn chấm dứt tính mạng của hắn. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, giống nàng người cường đại như vậy, nếu như tùy tiện đối với một người đều muốn bảo trì lòng thương hại mà nói. Trong lúc này tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, thế giới này không thiếu nhất chính là bi thảm cố sự. Nhưng là mũi kiếm vừa mới chạm đến Vân Trung Hạc cổ thời điểm, nàng liền ngừng lại, không phải là bởi vì nàng hối hận, cũng không phải bởi vì nàng trên người Vân Trung Hạc phát hiện cái gì, mà là sau lưng của nàng xuất hiện một người, đồng dạng tuyệt đỉnh cao thủ. Một giây sau, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy không khí có một cỗ phi thường ly kỳ mùi thơm. Sau đó hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Ai? Một cái cố nhân, làm cái gì? Xin người buông tha hắn một mạng. Nữ tử thở dài nói. Tiên sinh, người nhất định phải cứu hắn sao? Đúng, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội ta. Đúng, nữ tử nói. Được, hắn về ngươi, người tới nói. Đa tạ vô xương công chúa điện hạ ân tình. Nữ tử nói, ta không phải công chúa. Người tới nói, ngài không phải công chúa. Ai lại là công chúa? Ta thiếu ngài một cái nhân tình. Nữ tử tuyệt sắc nói, cáo từ. Sau đó nàng chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Người cứu được Vân Trung Hạc này chậm rãi đi vào trước mặt hắn. Sau đó kẹp lên Vân Trung Hạc thân thể, dưới chân bắn ra trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như Vân Trung Hạc nhìn thấy người này, nhất định sẽ không gì sánh được kinh hãi, bởi vì người này chính là hắn tại Nam Cảnh địch nhân lớn nhất. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, cái kia quỷ thần khó lường Viên Thiên Tà, hắn chẳng những không có chết, mà lại một mực bí mật đi theo Vân Trung Hạc. Ai có thể từ vô xương công chúa trong tay cứu người nàng muốn giết? Đương nhiên là người võ công không thua gì nàng, mà Viên Thiên Tà võ công cao bao nhiêu, liền hoàn toàn không cần phải nói. Hắn vậy mà xuất hiện cứu Vân Trung Hạc, hắn muốn làm gì à? Mùng 9 tháng riêng, khoảng cách hoàng đế bệ hạ sau cùng kỳ hạn đã đến. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn không có xuất hiện. Lúc buổi sáng, Ngao Tâm, Liễu Thị, Ngao Ninh Ninh các loại hơn trăm người, từ đại lý tự trong ngục giam áp tải đi ra, đi tới Đoan Môn bên ngoài. Đi qua trong khoảng thời gian này, Ngao Tâm đầu tiên là bị bãi miễn phiêu kỵ đại tướng quân chức vụ, sau đó lại bị tước đoạt tước vị, từ tông chính tự rời đưa đến đại lý tự. sau đó tiến hành mấy lần đại hội thẩm, mà lại đều là cấp bậc cao nhất tam ti hội thẩm. Thẩm vấn hắn liên quan tới Nam Cảnh mưu phản sự tình. Ngao Tâm đương nhiên không nhận tội, một lần lại một lần cãi lại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tam ti hội thẩm kết quả. Ngao Xả cùng Ngao Khí mưu phản, thổ dân quân phòng giữ mưu phản, Ngao Tâm chịu tội khó thoát, phán xử chém hình, mùng 9 tháng giêng vào lúc giữa trưa, chính thức hành hình, lúc đó muốn chém yến biên tiên thời điểm, đại hoàng tử dập đầu chảy máu, nhưng cuối cùng không có thể cứu được yến biên tiên, bây giờ muốn chém Ngao Tâm, có người vì hắn ra mặt, xin tha cho hắn sao? Vẫn phải có, tổng cộng có 3 cái quan viên, 1 cái quan văn, 2 cái võ tướng, quỳ gối ngoài cửa cung, vì Ngao Tâm cầu tình. Trừ cái đó ra, còn có một người hoàn toàn không nghĩ tới, quỳ gối ngoài cửa cung, bởi vì hắn không có quan thân, vẻn vẹn chỉ là cử nhân công danh, cho nên khoảng cách hoàng cung còn không thể quá xa. Người này chính là Ngao Minh. Hắn đã từng là Ngao Tâm tự tử, cứ việc tại Ngao Ngọc chiếm Thương Lãng hành tỉnh giải nguyên đằng sau. Hắn công khai tuyên bố, từ bỏ Nộ Lãng hầu tước phủ bất luận cái gì quyền kế thừa. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn như cũ quỳ gối ngoài cửa cung vì Ngao Tâm cầu tình. Mà lại hắn đã quỳ ròng rã 3 ngày 3 đêm, hình dung tiều tụy, không chỉ có như vậy. Hắn còn chuyên môn viết một thiên văn chương vì Ngao Tâm biện bạch. Bệ hạ, ta chính là Ngao Tâm tự tử. Ta nguyện ý lấy thân tương đại, vì phụ mà chết. Bệ hạ, ta nguyện ý lấy thân tương đại, vì phụ mà chết. Hành vi của hắn lập tức tại trong sĩ lâm đưa tới to lớn tiếng vọng. Thậm chí toàn bộ kinh thành dân chúng đều biết xuất hiện Ngao Minh như thế một cái đại hiếu tử. Ngao Tâm vì thiên vị con của mình, tước đoạt Ngao Minh quyền kế thừa, nhưng thời khắc mấu chốt Ngao Minh vẫn như cũ nguyện ý lấy thân tương đại. Cỡ nào cảm động lòng người, nhưng lại không có ai biết, Ngụy Quốc công phủ Đoàn Oanh Oanh tiểu thư, lúc này cải trang cách ăn mặc ngay tại trên pháp trường. Nàng thống hận Ngao Ngọc tận xương, lúc này Ngao Tâm muốn bị mất đầu. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải tới tận mắt Ngao Tâm cả nhà là như thế nào chết thảm. Lần này giám trảm quan chính là hình bộ thượng thư, chỉ cần canh giờ vừa đến, lập tức khai đao hỏi chém. Vị này hình bộ thượng thư nội tâm cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn không tính là người lâm tướng, nhưng là cùng Ngao Tâm cũng không có bất luận cái gì giao tình. Thậm chí là từng có bẩn thỉu, bởi vì hắn lúc ấy cũng bị Ngao Tâm đánh mặt qua. Ngao Tâm lúc ấy thiết diện vô tư, không biết đánh bao nhiêu người mặt mũi, nhưng cho dù là dạng này, vị này hình bộ thượng thư lúc này trong lòng cũng tràn đầy không đành lòng. Đây chính là Ngao Tâm a, trụ cột nước nhà a, đã từng lập xuống bao nhiêu công lao, nói giết liền giết. Nhưng lại có thể có biện pháp nào đâu. Năm ngoái cùng đại doanh đế quốc đại chiến thất bại, Ngao Tâm liền muốn lưng đeo hắc hoa. Mà lần này Nam Cảnh tạo phản, Ngao Tâm làm sao đều không thoát khỏi liên quan. Người mưu phản chính là người nghĩa tử, mà lại là người một tay xây dựng quân đội, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Huống hồ ngươi Ngao Tâm trên triều đình đắc tội bao nhiêu người a? Thời khắc mấu chốt lại có ai có thể vì ngươi nói chuyện a? Trọng lượng cấp đại thần, một cái đều không có, bênh vực lẽ phải chi phí quá cao, vì Ngao Tâm nói chuyện, liền mang ý nghĩa sẽ đắc tội lâm tướng, đắc tội nhị hoàng tử, đắc tội phó viêm đồ. Khoảng cách vào lúc giữa trưa, còn có chưa tới 1 canh giờ, đến lúc đó nếu như hoàng đế không có ý chỉ, Thái Thượng Hoàng cũng không ra ý chỉ. Vậy Ngao Tâm cả nhà nhất định phải chết. Trong Hoàng Cung, Hương Hương công chúa 2 con ngươi đỏ bừng, run rẩy nói, tổ mẫu, không phải là dạng này đúng không? Ngao Tâm rõ ràng là trung thần, có công với ta Đại Chu đế quốc, vì sao còn muốn giết? Thái hậu hai con ngươi đỏ bừng nói, Hương Hương a, ai bảo hắn đắc tội quá nhiều người? Ai bảo hắn một tay xây dựng quân đội mưu phản a? Hương Hương công chúa nói, Ngao Tâm là đắc tội qua rất nhiều người, nhưng hắn là chúng ta Đại Chu hoàng thất cô thần, chúng ta không phải hẳn là bảo hộ hắn sao? Vì sao biết rất rõ ràng hắn là trung thành, còn muốn giết hắn? Thái hậu nói, Hương Hương, nữ tử không được tham gia vào chính sự, nữ tử không được tham gia vào chính sự a. Hương Hương công chúa nói, Tổ mẫu, ngài là Thái hậu, làm sao nhẫn tâm nhìn thấy trụ cột nước nhà cứ như vậy bị giết chết a? Ngày đó Yến Biên Tiên bị giết, hiện tại Ngao Tâm lại muốn bị giết. Chúng ta Đại Chu coi như nhân tài lại nhiều, cũng ngăn không được dạng này giết nha. Van cầu Tổ mẫu, đi hướng Phụ Hoàng cầu tình đi, bỏ qua cho Ngao Tâm một mạng đi. Bỏ qua tha Ngao Tâm cả nhà đi. Không có khả năng hủy công thần này tính mệnh nha. Thái hậu nhìn xem hai mắt đẫm lệ Hương Hương. Công chúa nói. Tốt, tốt, ta đi, ta đi. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế trong thư phòng. Hắn vẫn tại cùng Vô Tâm hòa thượng đánh cờ. Nghe nói Thái hậu giá lâm. Lập tức tiến đến nghênh đón. Mẫu hậu, ngài có chuyện gì? Triệu Hoán Nhi thần đi một chuyến cũng được, làm sao còn cực khổ ngài tự mình đến đâu? Hoàng đế thở dài nói, Thái hậu nương nương hướng phía Vô Tâm hòa thượng nói, Đại hòa thượng, ngươi tốt. Vô Tâm hòa thượng chắp tay trước ngực nói, Thái hậu tốt. Sau đó, hắn trực tiếp liền cáo lui, cũng không có nói cái gì thảo dân cáo từ loại hình. Hoàng đế nói, Mẫu hậu, ngài có gì phân phó? Thái hậu nói, Hoàng đế, hậu cung không được can chính. Điểm này ai ra phi thường rõ ràng. Nhưng là Ngao Tâm tại phụ thân ta, là từng có ân cứu mạng. Hoàng đế nói, ta nhớ được, lúc ấy Ngao Tâm còn rất trẻ. Tiêu quốc trưởng bị Đại Lương Thiết Kỵ vây quanh tại Ung Châu ngoài thành. Nguy cơ sớm tối, là Ngao Tâm dẫn binh cứu ra. Thái hậu nói, ân cứu mạng, không thể không báo, còn xin hoàng đế thành toàn. Hoàng đế tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, Mẫu hậu, ngài triết sát nhi thần, nhưng là ngài cũng biết, lần này Nam Cảnh mưu phản, như là hừng hực liệt hỏa, phản quân có mấy chục vạn, mà lại khả năng càng ngày càng nhiều. Mà người phản quân này chính là Ngao Tâm năm đó thành lập thổ dân quân phòng giữ. Phản quân thủ lĩnh chính là nghĩa tử của hắn Phục Xà, mà lại đã xưng vương. Thái hậu nương nương nói, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, Phục Xà mưu phản, thổ dân mưu phản, là có chút người ức hiếp quá mức, căn bản không có quan hệ gì với Ngao Tâm. Hoàng đế nói, Mẫu hậu a, quân vô hí ngôn a, ta đã cho Ngao Ngọc cơ hội, để hắn tiến về Nam Cảnh bình định. Hôm nay chính là kỳ hạn chót, nhưng là Nam Cảnh vẫn không có tin tức tốt truyền đến. Hắn cũng vẫn không có trở về. Nếu như miễn xá Ngao Tâm, chính là nhi thần nuốt lời a. Thái hậu nương nương nói, Ngao Ngọc chỉ là một kẻ thư sinh mà thôi. Hắn làm sao có thể lắng lại được phản loạn? Đây không phải nói chuyện hoang đường sao? Ngoặc kép, trong hoàng cung, phó quý phi trong phòng. Nàng chính cháy bỏng mà nhìn xem đồng hồ cát, dòng thời gian trôi qua đến cũng quá chậm, vào lúc giữa trưa vì sao còn chưa tới a? Làm hại nàng ngay cả ăn cơm tâm tư cũng không có. Liền đợi đến Ngao Tâm cả nhà bị mất đầu. Phó Quý Phi là Phó Viêm Đồ muội muội, không nói đến Phó Viêm Đồ cùng Ngao Tâm ở giữa cừu hận. Liền vẻn vẹn nàng Phó Quý Phi liền đối với Ngao Tâm hận thấu xương. Hai năm trước, đại hoàng tử Chu Ly thanh thế hiển hách, rất có muốn trở thành thái tử khí thế. Phó Quý Phi vì đỡ con của mình thượng vị, liền đã từng đi lôi kéo qua Ngao Tâm, tiếp nhận đối phương hồi phục là Quý Phi tự trọng. Nhất thời, Phó Quý Phi đều muốn tức nổ tung, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này sỉ nhục. Từ đó về sau, nàng cũng hận Ngao Tâm tận xương. Thái giám bên cạnh nói, nương nương an tâm chớ vội, Ngao Tâm này chết chắc, cả nhà của hắn đều chết chắc. Bệ hạ không phải phái Ngao Ngọc đi Nam Cảnh Bình Định sao? Hắn một phế vật béo ụt ịt chỉ biết viết sách, tay trói gà không chặt, làm sao có thể lắng lại được mấy chục vạn người phản loạn? Đã sớm bị chém thành muôn mảnh, nếu là hắn có thể bình định thành công, mặt trời liền từ phía tây đi ra, cho nên nương nương yên tâm. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, Ngao Tâm cả nhà nhất định phải chết. Ngài nếu là không kiên nhẫn mà nói, nô tỳ cho ngài hát cái khúc đây, cũng coi là đưa Ngao Tâm cả nhà lên đường. Ngoặc kép, hoàng đế trong thư phòng, thái hậu nương nương nói, hoàng đế a, ngươi đây là không cho ta báo ân cơ hội thật sao? Hoàng đế nói, mẫu hậu a, khoảng cách vào lúc giữa trưa còn có gần 2 phút đồng hồ. Vạn nhất sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Thái hậu nương nương nói, kỳ tích, Ngao Ngọc một cái viết sách thư sinh, đi lắng lại mấy chục vạn người phản loạn. Ngươi có tin hay không? Hoàng đế thở dài nói, đúng vậy a, mấy chục vạn đại phản loạn, một người lắng lại, làm sao có thể? Thiên hạ thật có kỳ tích như thế này. Nếu quả như thật có, vậy thì thật là trời phù hộ ta Đại Chu. Có thể giảm bớt bao nhiêu thương vong, có thể tiết kiệm bao nhiêu công quỹ ha. Ngay tại lúc này, một người cuồng sông mà vào, chính là Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác. Bệ hạ đại hỉ, bệ hạ đại hỉ a. Nam Cảnh phản loạn bị lắng lại, mười mấy vạn phản quân toàn bộ chết rồi. Phán đem Lý Văn Hóa bị chém, phản quân thủ lĩnh Phục Xạ cũng đã chết. Đây là Chu Long công tước tấu chương, đây là phản tướng Lý Văn Hóa thủ cấp. Nam Cung Thác hai tay đem cái dương giơ lên mở ra, bên trong nằm không phải liền là trước Trung Dũng bá Lý Văn Hóa đầu người sao? Hoàng đế không dám tin nhìn qua đây hết thảy, sau đó phát ra cười to. Ha ha ha ha ha, thật sự là thiên đại niềm vui a. Thái hậu nương nương nói, cái này sao có thể, là ai lắng lại trận phản loạn này? Nam Cung Thác nói, đại bộ phận đều là Ngao Ngọc công lao. Thái hậu nương nương cũng cuồng hỉ, hoàn toàn không dám tin. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới chắp tay trước ngực, không tuyệt vọng nói, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ a. Cái này Ngao Ngọc thật sự là có đại tài a, thật sự là đại tài a. Hắn một người thư sinh, vậy mà lắng lại lớn như vậy phản loạn, không có bất kỳ người nào hỗ trợ. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Hoàng đế a, ngươi cũng đã nói, Nam Cảnh phản loạn cứ như vậy lắng lại, có thể tiết kiệm bao nhiêu công quỹ, có thể giảm bớt bao nhiêu tướng sĩ thương vong. Cái này Ngao Ngọc là vì chúng ta Đại Chu lập xuống công lớn a. Ngươi phải thật tốt khen thưởng người ta. Hoàng đế ha ha cười nói, đương nhiên muốn thưởng. Tiếp lấy hoàng đế nói, truyền chỉ đoan môn, đao hạ lưu người, đình chỉ chém hình. Lập tức, một tên đại thái giám lập tức hướng phía đoan môn chạy như bay. Một bên chạy vội, một bên cao giọng nói, đao hạ lưu người, đao hạ lưu người. Thái hậu vinh quang đầy mặt, cao hứng nói, ta cái này liền đi đem tin tức tốt đẹp này nói cho liệt tổ liệt tông. Kỳ thật, nàng là muốn đi nói cho Hương Hương công chúa. Hoàng đế khom người nói, cung tiễn mẫu hậu, ngoặc kép, chờ đến thái hậu đi đằng sau. Hoàng đế trên mặt mừng như điên biểu lộ thoáng thu liễm một chút. Rốt cục đưa tới, hoàng đế nói, đầu người này, rốt cục tại thời khắc sống còn đưa tới. Kỳ thật, Nam Cảnh phản loạn lắng lại tin tức hoàng đế mấy ngày trước đó liền đã biết, nhưng vẫn là diễn ra một màn như thế. Bất quá, cũng coi là đối với lúc ấy cuồng hỉ cùng khiếp sợ lập lại. Vài ngày trước hắn thu đến tin tức này thời điểm, thật sự có chút không dám tin. bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là mấy chục vạn người phản loạn a, mà lại viên thiên tà cỡ nào lợi hại. Nam cảnh phản loạn chi hỏa đã cháy hừng hực, cơ hồ không cách nào dập tắt. Vì lắng lại trận phản loạn này, hoàng đế đều đã chuẩn bị vận dụng 400.000 đại quân. Vì lắng lại trận phản loạn này, hoàng đế cùng đại hạ đế quốc cũng ký kết mật ước đối phó đại doanh đế quốc mật ước. Vì lắng lại trận phản loạn này, hoàng đế thậm chí đang cùng Bạch Vân Thành mật đàm, thậm chí cùng Đại Lương Vương quốc cũng bắt đầu mật đàm. Bởi vì nhận Nam cảnh tình báo cũng nhiều, hắn càng phát ra biết trận phản loạn này tính nghiêm trọng. Không nghĩ tới, vậy mà thật cứ như vậy lắng lại, bị Ngao Ngọc lắng lại, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Đương nhiên, ngay từ đầu tin tức truyền đến đều là Hắc Băng đài tình báo, hơn nữa còn tương đối mơ hồ. Hôm nay, Nam cảnh đại đô hộ Chu Long công tước tấu, Đại Nam hành tỉnh tổng đốc tấu đều tới. Trọng yếu nhất chính là phản tướng thủ lĩnh Lý Văn Hóa thủ cấp cũng đưa tới. Dạng này hoàng đế liền có thể chiêu cáo thiên hạ, ở trên triều đình công khai phô bày, lấy biểu hiện hắn uy nghiêm. Thật sự là thiên đại công lao a. Hoàng đế thở dài nói, không chỉ có bảo vệ Nam cảnh Nam hành tỉnh khỏi bị chiến hỏa, chí ít việc ta Đại Chu tiết kiệm hơn 1.000.000 lượng bạch ngân quân phí, chí ít tránh khỏi 10 mấy vạn đại quân thương vong, cũng không phải sao? Một khi Nam cảnh phản loạn triệt để lan tràn mà nói, vậy quân phí liền không chỉ là 10 triệu lượng bạch ngân đơn giản như vậy, mà lại tổn thất Đại Chu quân đội cũng không phải 10 mấy vạn người, thậm chí sẽ càng nhiều. Tăng thêm chiến tranh phá hư, gián tiếp tổn thất sẽ vượt qua 10.000.000 lượng bạc. Bây giờ trận phản loạn này bị ngăn lại, đây hết thảy đều tiết kiệm tới Đoan Môn. Khoảng cách vào lúc giữa trưa chỉ có chưa tới 1 khắc đồng hồ. Xem hình đám người không gì sánh được nghiêm túc, kinh thành vạn dân nhận dư luận ảnh hưởng, cũng có chút thống hận Ngao Tâm, bởi vì người phản loạn chính là hắn nghĩa tử, là Ngao Tâm một tay thành lập quân đội mưu phản. Nhưng là, Ngao Tâm tại dân gian thanh danh quá cao, mấy chục năm này hắn lập xuống công huân quá lớn, quân đội đệ nhất nhân, như là kình thiên ngọc trụ, mà lại Ngao Tâm trong triều nhân duyên siêu cấp kém, nhưng là tại dân chúng trong lòng hình tượng nhưng vẫn là không tệ. Tuyệt đại bộ phận dân chúng đều cảm thấy đây là một quan tốt. Hiện tại hắn muốn bị chém đầu, tuyệt đại bộ phận dân chúng là không đành lòng. Chỉ có Đoàn Oanh Oanh, còn có rất nhiều đối địch phe phái thành viên, chỉ hận dòng thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể lập tức liền đến giữa trưa, lập tức giết Ngao Tâm cả nhà. Nhanh, nhanh, nhanh a! Đoàn Oanh Oanh trong lòng không tuyệt vọng nói, Ngao Ngọc tặc tử, thật sự là tiện nghi ngươi, để cho ngươi chết tại Nam cảnh, không phải vậy hôm nay cùng nhau ở chỗ này bị chém đầu, đó mới là kết quả tốt nhất, không thể nhìn ngươi chết, thật sự là tiếc nuối a. Liên quan tới Nam cảnh phát sinh hết thảy hay là tuyệt mật, Đoàn Oanh Oanh còn không biết, nàng là kiên quyết không tin Ngao Ngọc có thể bằng vào một người lắng lại phản loạn. Đều cảm thấy hắn đã sớm bị viên thiên tà cùng phục xạ giết. Mà liền tại lúc này, từ trong hoàng cung truyền tới thái giám hô to, đao hạ lưu người, đao hạ lưu người, bệ hạ có chỉ, đao hạ lưu người. Nghe được thanh âm này đằng sau, phần lớn người nới lỏng thở ra một hơi, thậm chí bao gồm giám trảm quan hình bộ thượng thư. Chỉ có Đoàn Oanh Oanh trên mặt kịch biến, nội tâm cuồng hô, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, vì sao không giết, chẳng lẽ Ngao Ngọc tiểu tặc bên kia thật thành công? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trong hoàng cung, hoàng đế hững hờ hỏi, Nam cung, ngươi có thể có nhận cái gì áp lực a? Có thể có người để cho ngươi đem tin tức ngăn chặn, không để cho báo cáo cho trẫm. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nói, vậy ngược lại là không có. Tiếp theo, Nam Cung Thác lại nói, Phó Viêm Đồ khoảng cách Nam Cảnh rất gần. Theo nói hắn cũng thu đến tin tức, hắn tấu còn chưa tới sao? Hoàng đế từ trên giá sách rút ra một phần tấu chương. Nói, nhận được, hai canh giờ trước đưa tới. Nói hắn nghe nói Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, nhưng không dám khẳng định, chỉ dám mật tấu tại ta, đồng thời cầu nguyện đây là sự thực. Cứ việc bởi như vậy hắn không có khả năng lập công. Lại là đế quốc may mắn, thiên hạ may mắn, Nam Cung Thác nói, nhìn như vậy đến, Phó Viêm Đồ đại tướng quân hay là nhận biết đại thề. Trước đó Phó Viêm Đồ rõ ràng nói qua, phải nghĩ biện pháp đem tin tức này áp xuống tới, chí ít áp đảo ngày mùng 10 tháng giêng, nhưng là hiện tại hắn có phát tới tấu, cáo chi hoàng đế Nam Cảnh phản loạn lắng lại tình báo. Đồng thời còn chúc mừng hoàng đế, ở trong đó phát sinh biến hóa gì? Hoàng đế nói, ngươi cảm thấy hẳn là để Phó Viêm Đồ đình chỉ xuôi nam sao? Một khi Phó Viêm Đồ đình chỉ xuôi nam mà nói, vậy hắn cái này Trinh Nam Đại Đô Đốc liền hữu danh vô thực. Mà lại vừa mới tới tay không đến bao lâu binh quyền liền muốn mất đi. Vậy thì thật là lớn lao bi kịch. Nam Cung Thác nói, thần cảm thấy, hẳn là để Phó Viêm Đồ đại quân tiếp tục xuôi nam. Nhưng là khuyên bảo hắn, nhất định đừng lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đối với Nam Cảnh thổ dân đương nhiên muốn trấn nhiếp, nhưng cũng muốn trấn an. Không có khả năng đại khai sát giới. Hắn xuất quân xuôi nam, chủ yếu vẫn là muốn phòng bị Trấn Hải Vương phủ xử thị gia tộc. Hoàng đế sao cũng được gật gật đầu. Sau đó hắn hỏi, còn không có Ngao Ngọc Hạ Lạc sao? Nam Cung Thác nói, còn không có, ta đã phái ra mấy ngàn người. Dọc theo đường điều tra, đều không có tìm tới Ngao Ngọc. Chỉ tìm được hơn 100 bộ thi thể. Ngao Ngọc không biết tung tích. Hoàng đế nói, tiếp tục tìm, phái ra càng nhiều người đi tìm. Nam Cung Thác nói, vâng, bệ hạ, mà liền tại lúc này, bên ngoài lại vang lên thanh âm của thái giám. Bệ hạ, Nam Cung đại cầu kiến bệ hạ, nói có chuyện gấp cáo chi. Hoàng đế nói, để hắn tiến đến, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác nghĩa tử. Nam Cung đại đi vào trong thư phòng. Quỳ xuống dập đầu nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi. Hoàng đế nói, Nam Cung đại lúc này mới hướng Nam Cung Thác khom người nói. Phụ thân, Nam Cung Thác cau mày nói, bệ hạ trước đó, chỉ có quân thần, nào có phụ tử, hồ nháo cái gì? Hoàng đế nói, bọn hắn hiếu thuận, làm sai chỗ nào? Sau đó, Hoàng đế hướng Nam Cung đại nói, chuyện gì a? Vội vội vàng vàng như thế. Nam Cung đại nói, bệ hạ, chúng ta tìm tới Ngao Ngọc công tử. Hoàng đế trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, ở đâu, ở đâu? Nam Cung đại nói, Ngao Ngọc công tử ngay tại ngoài cung. Vạn Duẫn hoàng đế nói, nhanh, nhanh để hắn tiến đến. Nhanh để cho chúng ta đại công thần tiến đến. Chú thích, canh hai đưa lên, mệt đến cầu phiếu đều không có khí lực, chỉ có thể một đầu đập trên bàn phím. Các ân công, nguyệt phiếu cho ta đi, bánh ngọt cho mọi người bái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.